Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tỉnh Cửu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trầm mặc thời gian rất lâu. Trầm mặc nhìn vô thức thường thường đại diện cho một loại tâm tình nào đó. Chuyện này rất ít nhìn thấy ở trên người hắn, bởi vì đây cùng ngây ra là tuyệt nhiên không giống. Phía nam bay tới một đám mây, câu nói này mang đến cho hắn chấn động còn lớn hơn so với việc hai vị minh giới đại nhân vật xuất hiện. Trong lòng hắn sinh ra nhàn nhạt hối hận, nếu quyết định không nhìn phong thư này của sư huynh, vì sao cuối cùng vẫn nhìn thấy chứ? Có điều đây quả thật là một phong thư hắn nhất định phải tự mình xem, bởi vì nội dung trong thư quá trọng yếu. Thế gian việc duy nhất có thể tạm thời san bằng vết rách sâu không thấy đáy giữa hắn cùng sư huynh, để sư huynh quên đi cừu hận sâu không thấy đáy. Chính là đám mây ở phía nam kia. Hắn đương nhiên biết câu nói này có ý gì, cũng biết vì sao sư huynh không tiếc vận dụng minh sư cũng phải mau chóng thông báo chính mình. Đám mây phía nam kỳ thực là một đoàn sương mù bao phủ ở trên quần đảo, trong sương ẩn giấu một vị lão nhân. Vị lão nhân kia gọi là Nam Su, là độn kiếm giả thứ nhất trên chiêu thiên đại lục, cũng là kẻ địch mạnh mẽ nhất của Thanh Sơn Tông. Năm đó sư tổ của bọn họ đạo duyên chân nhân chính là vì người này mà phi thăng thất bại, sau đó tan biến. Kiếp trước thời điểm phi thăng, phóng tầm mắt khắp thiên địa hắn cũng không tiếc nuối, nhưng nếu như nói chuyện gì nhất định phải làm trước lúc ly khai, giết chết Nam Su tất nhiên sẽ xếp vào ba vị trí đầu. Tiếc nuối chính là Nam Su trước sau trốn ở trong xương, hắn không có cách nào giết chết đối phương. Hiện tại đám mây kia lại rời Nam Hải, hướng về chiêu thiên đại lục bay tới. Đây là cơ hội sư huynh đệ bọn hắn, thậm chí toàn bộ Thanh Sơn chờ đợi hơn 800 năm, có thể nào bỏ qua. Mảnh quần đảo kia vẫn như cũ được sương mù dày đặc bao phủ, tựa hồ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không có bất cứ ai biết mấy chục ngày trước cũng đã có một đoàn sương trắng từ nơi này chia lìa, lúc này đang bay trên mặt biển ở ngoài mấy ngàn dặm. Đoàn sương trắng kia kích thước cỡ một gian nhà tranh, ở trên mặt biển xanh lam chậm rãi bay, lặng yên không một tiếng động, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Ánh mặt trời rừng rực cũng không cách nào chiếu xuyên qua sương mù, tia sáng bị phản xạ ra, để đoàn sương này có chút chói mắt, không giống như sương, mà tựa như mây. Cũng may người lái thuyền bên trong đại dương đã nhìn quen các loại tia sáng kỳ quái, dù nhìn thấy đám mây phát sáng kia cũng sẽ không chú ý, càng sẽ không tới gần để xem. Ý xuân dần thâm, mây đen trở nên càng ngày càng thường thấy, bão táp mùa hè chậm rãi ấp ủ, thời gian lộ diện càng ngày càng ngắn, đám mây kia càng ngày càng không đáng chú ý. Ngày nào đó, một chiếc thuyền lớn đến từ Bồng Lai đảo xuyên qua sương mù, chợt thấy đám mây phía trước tạo thành mấy tiếng thở nhẹ. Mây rất nhẹ nhàng, mặc kệ ở trên trời hay là trên biển, đều sẽ không mang đến bất cứ thương tổn gì. Chiếc thuyền lớn kia tự nhiên không có giảm tốc độ, cũng không chuyển hướng, hướng về đám mây kia chạy qua. Mọi người dồn dập đi tới trên boong thuyền, muốn nhìn một chút hình ảnh đám mây bị mũi tàu va nát. Lặng yên không một tiếng động, thuyền lớn va vào đám mây, tiếp theo sau đó lướt về phía trước. Lặng yên không một, góc truyện audio.com, tiếng động, tất cả mọi người trên thuyền đều chết rồi. Bọn họ nhắm mắt, có người trong tay còn cầm lấy dây thừng, có người trong tay còn bưng trà. Đám mây kia tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi, không biết thời gian bao lâu, rốt cục đi tới trên đất liền. Đó là một buổi sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, làng chài cạnh biển bỗng nhiên bị bao phủ trong sương. Chiều dương nhô khỏi mặt biển, rọi sáng bầu trời, nhưng không cách nào xua tan sương mù trong thôn, chỉ có thể bất lực chờ những sương mù kia hướng về phương Bắc chậm rãi di động. Rốt cục có chút thôn xá rời khỏi phạm vi sương mù, lộ ra dáng vẻ trước đây, nhưng lại tĩnh lặng không hề có một tiếng động, không có một người tỉnh lại. Nơi nào đó bãi cát bỗng nhiên truyền đến tiếng ho, một thiếu nữ đang giãy giụa bò lên, hai chân ở ngoài váy ngắn đầy hạt cát, trên y phục điểm đầy chuông bạc thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Nàng gọi Nam Tranh, đã từng là thích khách vô cùng lợi hại của Bất Lão Lâm. Đêm đó Vân Đài diệt nàng trốn thoát, pháp bảo bên người lại bị quá đông cướp đi. Sự thực càng làm nàng cảm thấy tuyệt vọng là Thanh Sơn vẫn đáng sợ như vậy. Không cần nói báo thù, chính là muốn thấy vị Thanh Dung phong chủ kia một lần đều vô cùng gian nan. Nản lòng thoái chí, nàng trở lại phía Nam Mai danh ẩn tích cho đến hôm nay. Toàn bộ người trong làng chài đều chết rồi, ngoại trừ nàng. Nhìn những thi thể thôn dân ngã lăn ở trước cửa cùng trên bờ cát, cảm thụ bốn phía yên tĩnh cùng tiếng sóng phảng phất như tiếng sấm, sắc mặt Nam Tranh trở nên dị thường trắng xám, nhìn phía đám sương mù kia căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một đạo thanh âm cực kỳ già nua từ trong sương truyền ra. Ngươi là người Nam sao? Nam Tranh âm thanh khẽ run. Vâng, đạo thanh âm già nua kia nói. Nếu là người Nam, ta có đạo lý để không giết ngươi. Nam Tranh sợ hãi hỏi. Ngài lẽ nào là vị tiền bối nào trong tộc? Đạo thanh âm già nua kia nói. ta là tổ tông của ngươi. Sương mù dần dần tản ra, lộ ra một vị lão nhân. Lão nhân rất nhỏ gầy khô quắt, nhìn như là cỗ khô thi, trong tròng mắt như sương mù dày đặc sâu không lường được, thỉnh thoảng sinh ra vài đạo sát ý. Hắn nói mình là tổ tông của Nam Tranh, không phải đang mắng người, mà là trần thuật sự thực. Rất nhiều người vẫn cho là hắn là vương tử một cái tiểu quốc nào đó nơi Nam Hải, trên thực tế, rất bộ phía Nam đều là hậu nhân của hắn. Hắn gọi Nam Xu, được thế nhân xưng là Vụ Đảo Lão Tổ. Hắn còn có một thân phận càng thêm nổi danh, đó là Chiêu Thiên Đại Lục đệ nhất độn kiếm giả. Hắn là kẻ thù lớn nhất của Thanh Sơn Tông, cũng là đối thủ mạnh mẽ nhất của Thanh Sơn Tông. Đạo Duyên chân nhân chết dưới tay hắn, Trầm Chu chân nhân bởi vì chuyện này nóng lòng phá cảnh, cuối cùng cũng tiêu mất trong mây mù Thanh Sơn. Người trước là sư tổ của Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân, người sau là sư phụ của bọn họ, bởi vậy có thể tưởng tượng vị Vụ Đảo Lão Tổ này là một nhân vật đáng sợ thế nào. Nếu như nói cảnh giới, từ 800 năm trước hắn cũng đã là thông thiên cảnh đỉnh phong, là chân chính kiếm tiên nhất lưu. Nam Tranh quỳ gối trên bờ cát, căn bản không dám ngẩng đầu lên, càng không dám nói chuyện. Nàng khiếp sợ nghĩ, bởi vì có Thanh Sơn kiếm trận, Vụ Đảo bị giam lỏng nhiều năm, lão tổ làm sao lại rời đi, xuất hiện ở trên đất liền. Nam Xu biết nàng đang suy nghĩ. Góc truyện audio.com, gì, không giải thích. Hắn ở trong đảo sương mù ẩn thân mấy trăm năm, phi thăng vô vọng, thọ nguyên đã hết, nhiều nhất còn có thể sống mấy chục năm. Ở trước khi chết, hắn nhất định phải đem chuyện kia làm xong. Chuyện gì, đương nhiên chính là diệt Thanh Sơn. Mây mù cuối cùng rồi sẽ tan biến. Vụ Đảo Lão Tổ ngẩng đầu nhìn chiều dương ảm đạm bên ngoài sương mù, mặt không hề cảm xúc nói. Tìm cho ta một món đồ âm khí nặng, thế gian thứ có âm khí nặng nhất đương nhiên chính là quan tài. Nam Tranh ở trong thôn này mấy năm, đối với các nhà đều rất quen thuộc, ở ngoài gian nhà cạnh bên ruộng kéo ra một chiếc quan tài màu đen. Quan tài toàn thân do gỗ lim chế tạo, sau đó để trong bóng tối sau hậu trạch 20 mấy năm, âm khí 10 phần, chỉ là mặt trên điêu hạc lộc cùng tẩu quỷ có chút vụng về. Nam Tranh đem hắc quan đưa vào trong xương, sắc mặt tái nhợt, sợ lão tổ sẽ bất mãn. Trong xương không có bất kỳ tiếng động nào vang lên, sau đó bắt đầu lưu truyền. Không bao lâu sau, đám sương mù kia đã chui hết vào trong quan tài. Làng chài một lần nữa trở nên thanh minh, vài đạo lá bùa màu vàng từ không trung bay xuống, vừa vặn niêm phong ở trên quan, bảo đảm không hề có một chút khí tức tràn ra. Thanh Sơn Quần Phong ở ngoài có một cánh cửa, trên cửa viết ba chữ Nam Tùng Đình, nơi này chính là Nam Sơn Môn. Dưới Sơn Môn có cái bàn gỗ, trên bàn có giấy và bút mực, một nam tử mặc kiếm bào màu xám đang gục xuống bàn ngủ. Nghe tiếng bước chân, nam tử kia ngẩng đầu lên, chính là thời điểm năm đó Tình Cửu cùng Liễu Thập Tuế tiến vào Thanh Sơn, gặp được vị kia Minh Quốc Hưng. Thời gian mấy chục năm trôi qua, vị Thanh Sơn đệ tử trước sau không thể phá cảnh này, đã hơi có vẻ già nua. Hắn nhìn người kia đi tới trước Sơn Môn, không nhịn được dụi dụi mắt. Người kia dung nhan rất phổ thông, thân hình cũng rất phổ thông, khí tức cũng rất phổ thông, bất luận nhìn thế nào đều là một người bình thường. Vấn đề ở chỗ, một người bình thường làm sao có thể tìm tới Thanh Sơn Tông Sơn Môn. Minh Quốc Hưng có chút cảnh giác, nghĩ thầm cũng không thể tái phạm sai lầm năm đó, đem nhân vật như Tình Cửu sư thúc nhận thành rác rưởi, mau mau đứng dậy. Xin hỏi các hạ là, người bình thường kia mỉm cười nói, ta là một phong thư, lấy người làm thư, đây là thủ đoạn quen dùng của Bất Lão Lâm. Năm đó trước khi ám sát Triệu Tịch Nguyệt, Bất Lão Lâm đã từng đưa một phong thư như vậy. Sau đó Thái Bình chân nhân lại đưa một phong thư cho Thương Long, nói cho nó biết bên trong trấn ma ngục đến một con quỷ. Ngày hôm nay bên trong phong thư này lại có nội dung thế nào? Minh Quốc Hưng tự nhiên không dám mở ra, cũng không dám tự quyết, mau mau báo cho nội môn. Không mất quá nhiều thời gian, Mặc trưởng lão đã tự mình chạy tới Nam Sơn Môn, đem lá thư đó mang tới Tiên Quang Phong. Ánh mặt trời thanh lệ cùng bầu trời xanh thẳm, đồng thời rơi vào trên biển mây hơi chập trùng trước Thiên Quang Phong, rất giống là mặt biển phía Nam. Liễu Từ nhìn người bình thường kia, nói, nội dung, người kia đúng là một phàm nhân, nhưng đối mặt đại nhân vật như Thanh Sơn trưởng môn cũng không có bất kỳ sợ hãi, nói. Lão thần tiên tự mình xem là được. Liễu Từ nhìn về phía mắt của hắn, đỉnh Thiên Quang Phong rất yên tĩnh, vỏ kiếm ở trên bia đá chiếu ra cái bóng chậm chậm thay đổi độ dài. Không biết bao lâu trôi qua, Liễu, góc truyện audio.com, Từ nói, được rồi, người kia hướng vách núi bên cạnh đi đến. Liễu Từ nói, người không hẳn phải chết. Người kia nói, đa tạ lão thần tiên quan tâm, nhưng không chết không được. Nếu là một phong thư, sau khi mở ra liền không thể lưu lại nữa, không phải vậy sẽ bị người phát hiện ra bí mật. Người kia đi tới bên cạnh vách núi, bình tĩnh mà nhảy vào trong biển mây. không có tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếng hô kinh ngạc. Trải qua thời gian rất lâu, bên dưới vách núi truyền đến một tiếng va chạm nhẹ nhàng. Liễu Từ đi tới bên vách đá, nhìn phía Tây Hải cách xa mấy ngàn dặm trầm mặc không nói. Cách Trương,